Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Ninh Vinh Vinh chủ động. Cơ hồ liền một tiếng kinh hô đều không có. Trảm Long kiếm tán phát lục mang liền đem Chu Thần cùng Thái Thản Cự Viên hai thân ảnh che mất. Trong chốc lát vỡ vụn thanh âm bạo khởi, ai cũng không biết thắng bại như thế nào. Xa xa Đường Tam mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Thần trí cơ hồ là chỗ đoạt. Rầm rầm rầm, đột nhiên, một trận mãnh liệt tiếng nổ từ lục mang bên trong tuôn ra. Thái Thản Cự Viên cái kia thân thể cao lớn giống như một cái phá bao tải một dạng bị quăng ra. Một tiếng ầm vang lại bị đánh về ban đầu cái kia trong hố sâu. Nhưng mà, giữa không trung lục mang như núi kêu biển gầm. Trong lúc đó lại còn kèm theo đỏ thắm huyết sắc, như điện mang bay qua. Đuổi sát mà tới, Trảm Quỷ Thần, Thanh Liên Trảm. Chu Thần hét lớn một tiếng. Trong tay Trảm Long kiếm nháy mắt bao trùm tầng một ngọn lửa màu xanh. Kia là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lực lượng. Ngay sau đó, Trảm Long kiếm đột nhiên một trận kịch liệt run rẩy. Ba thước thanh phong đột nhiên kéo dài mà dài, hóa thành hơn 10 trượng dáng dấp kình thiên cự kiếm. Lập tức, cự kiếm đột nhiên hóa thành một đạo lưu tinh, lại hướng phía đã bị đánh vào hố sâu Thái Thản Cự Viên đánh tới. Ầm vang một tiếng, mười mấy mét dáng dấp Trảm Long kiếm đã thật sâu cắm tiến trong hố sâu, như sao chổi đụng địa cầu, nháy mắt nhấc lên to lớn sóng xung kích cùng thổ sóng. Chỉ một thoáng thiên diêu địa động, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đều phảng phất đang lay động. Mà trong hố sâu Thái Thản Cự Viên phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu rên. Tiếng kêu rên rung động thiên địa, chỉ thấy trong hố sâu, Thái Thản Cự Viên toàn thân lông tóc bị gọt sạch một nửa. Máu thịt be bét, máu tươi giống như không cần tiền chảy ra. Mà tại bên hông, một thanh cự kiếm thực thật cắm vào nó cái kia khổng lồ như núi trên thân thể. Đem hung hăng găm trên mặt đất, vô pháp tránh thoát. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cực kỳ chấn động, vô cùng cường đại. Có thể so với cấp 97 trở lên siêu cấp đấu la Thái Thản Cự Viên. Thế mà bị Chu Thần một kiếm găm trên mặt đất. Long Công Xà Bà thấy tình cảnh này, cùng nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt bên trong đều là may mắn, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Bọn hắn may mắn là lúc trước không có một mực cùng Chu Thần đối nghịch, mà là thành thành thật thật quy thuận Chu Thần. Mừng như điên là Chu Thần thực lực quá mạnh, đi theo vị này tiền đồ vô lượng thiếu gia, về sau bọn hắn mạnh gia tất nhiên sẽ phồn vinh hưng thịnh. Mà Đường Tam nhìn thấy Thái Thản Cự Viên đã bị chế phục, vội vàng vận lên thân pháp, hướng phía một bên sắc mặt tái nhợt Tiểu Vũ chạy tới. Đường Tam dẫn đầu, Sử Lai Khắc học viện những người khác cũng đi theo trôi qua. Liền Mạch Y Nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Đường Tam một thanh đỡ lấy sắc mặt có chút tái nhợt Tiểu Vũ, quan tâm hỏi. Nhìn thấy Tiểu Vũ cái kia không đúng lắm sắc mặt, Đường Tam tưởng rằng dọa đến. Dù sao cho dù ai bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, chỉ sợ cũng phải dọa đến quá sức. Chỉ có luôn luôn can đảm cẩn trọng Ninh Vinh Vinh phát hiện không đúng. Dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Vũ nhìn xem Thái Thản Cự Viên ánh mắt rõ ràng tràn đầy lo âu và đau lòng, tựa như là tỉ tỉ đối với đệ đệ biểu lộ. Tiểu Vũ lo lắng nhìn Thái Thản Cự Viên Nhị Minh liếc mắt, lại không cách nào nói rõ, đành phải nói bóng nói gió hỏi đến Đường Tam: các ngươi làm sao sẽ tới tìm ta, còn thỉnh động vị kia Chu Thần công tử? Đường Tam hoàn toàn không có phát hiện Tiểu Vũ trong giọng nói bất mãn, lòng tràn đầy vui sướng mà nói: ta là dựa vào đồng hương tình cảm mới thỉnh động hắn. Ngươi một hồi có thể phải thật tốt cảm tạ Chu Thần. Tiểu Vũ nghe nói Đường Tam, lại nhìn một chút bị đánh được chỉ còn lại nửa cái mạng Thái Thản Cự Viên. trong lòng một trận ngũ vị tạp trần, nàng đều sắp bị Đường Tam tức giận đến khóc lên. Trước kia không có phát hiện hắn như thế hố a. Tiểu Vũ cố nén trong lòng đang không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, nghiến chặt hàm răng lấy nói, vị kia Chu thần công tử, thoạt nhìn là cái không thấy thỏ không thả chim ưng người a. Không giống như là bằng vào tình cảm liền có thể thuyết phục a. Nghe nói lời ấy, một bên Ninh Vinh Vinh đột nhiên thần bổ đao đạo, Tiểu Vũ, vì cứu ngươi, Đường Tam thế nhưng là thề đời này muốn hiệu trung Chu thần công tử. Sông pha khói lửa muôn lần chết, không chối từ. Sở dĩ Chu thần công tử mới dốc hết sức lực, thậm chí không tiếc vận dụng thần kiếm tới cứu ngươi. Cái gì? Chu thần để Tiểu Tam hiệu chung với hắn. Tiểu Vũ cũng nhịn không được nữa, tức giận đến không ngừng lau nước mắt. Đường Tam ca ca là đồ đần sao? Hắn làm thành như vậy, không riêng đem Thái Thản cự viên nhị minh cho hố, còn đem chính mình cũng trộn vào. Được lợi giống như chỉ có cái kia đáng ghét Chu thần a. Tiểu Vũ lần này kỳ quái cử động để Đường Tam mấy người không hiểu thấu. Chỉ có một bên Ninh Vinh Vinh thì nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ biểu hiện, như có điều suy nghĩ, mà ở giữa không trung Chu thần, mắt thấy Thái Thản cự viên chỉ còn lại có nửa cái mạng, cũng yên lòng, toàn thân quang mang thu liễm, mặt như giấy kim, cả người lung lay sắp đổ miễn cưỡng bay đến đám người trước người. Hiển nhiên, vừa rồi toàn lực thôi động Trảm Quỷ Thần kiếm quyết, mang đến cho hắn phản phệ vô cùng lớn. Đường Tam nhìn thấy Chu thần sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo lắc lắc, liền biết mình vị này ân nhân nhất định là chiến đấu mới vừa rồi bên trong tiêu hao quá lớn. Lập tức muốn tiến lên nâng, không nghĩ tới hai đạo xinh xắn bóng người từ trước mặt hắn hiện lên. Một người một bên đỡ lấy có chút thoát lực Chu thần, chính là Ninh Vinh Vinh cùng Mạch Y Nhiên hai người. Hai nữ một người nắm lấy Chu thần một cái cánh tay. Đối mặt liếc mắt, ánh mắt giao phong một lát sau, cùng nhau quát lạnh một tiếng. Hiển nhiên đều không nghĩ tới đối phương sẽ nhảy ra. Không muốn mặt, Mạch Y Nhiên đầu tiên tiến công nói. Ai không muốn mặt ai biết. Ninh Vinh Vinh đáp lễ nói. Nàng phồng má giúp, sắc mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Mạch Y Nhiên, không yếu thế chút nào chừng trở về. Cái này có thể để ở vào hai nữ trung tâm Chu thần có chút xấu hổ. Ấn lý thuyết hắn cũng không có vẩy cái này hai tiểu cô nương a. Làm sao bỗng nhiên liền kéo đi lên? Chẳng lẽ là nhìn hắn còn quá trẻ liền cường đại như thế? Tiền đồ vô lượng, mà một bên Sử Lai Khắc học viện đám người liền kinh ngạc hơn. Mạch Y Nhiên tính cách gì bọn hắn không biết, nhưng Ninh Vinh Vinh tính cách bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Đây chính là tiêu chuẩn đại tiểu thư tính tình, mắt cao hơn đầu nhân vật. Làm sao sẽ, cũng đúng, Chu thần thực lực như thế cường hãn, lại tuổi trẻ soái khí, xác thực có kim quy tế tiềm chất a. Chắc hẳn cái kia Mạch Y Nhiên cũng là ý nghĩ này. Nghe nói Ninh Vinh Vinh một mực ghét bỏ bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông trực hệ đệ tử chỉ có phụ trợ võ hồn, không có sức chiến đấu. Cho nên nàng vẫn nghĩ cho Thất Bảo Lưu Ly Tông chiêu một cái thực lực cường đại kim quy tế. Mà cái này giống như cũng là nàng đi vào Sử Lai Khắc học viện nguyên nhân một trong. Trước mắt đến xem, Chu thần tự thân điều kiện toàn bộ phù hợp Ninh Vinh Vinh yêu cầu. Hơn nữa còn vượt xa khỏi a. Triệu Vô Cực đới Mộc Bạch mấy người trong lòng người chửi bậy một trận. Mặc dù kinh ngạc, nhưng còn có thể việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, mà Áo Tư Tạp liền có chút sắc mặt phát khổ. Là một thức ăn hệ phụ trợ hồn sư, hắn vẫn muốn truy cầu đồng dạng là phụ trợ võ hồn Ninh Vinh Vinh. Gần nhất Ninh Vinh Vinh thái độ đối với hắn vừa có chỗ buông lỏng. Không nghĩ tới trên nửa đường đột nhiên giết ra Chu thần nhân vật như vậy. Không riêng đoạt hắn ngàn năm hồn hoàn, còn muốn đoạt lão bà hắn. Quả thực là thúc thúc có thể nhẫn thẩm thím không thể nhịn. Bất quá nhìn một chút cái kia bị một kiếm đính tại trong hố sâu thái thản cự viên. Áo tư tạp quán niệm nháy mắt tan thành mây khói. Cừu hận một tên có thể giải quyết thái thản cự viên phong hào đấu la. Hắn áo tư tạp còn không có như vậy không khôn ngoan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.